Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 42 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại đô thị. Chúng ta đã biết ở phần cuối của tập 41 thì đám người Diệp Lăng, Mộ Ngưng Hàm, Hà Thanh Tâm và Mạc Tình đang gặp chủ vấn đề ở Vũ Trường Hoàng Triều. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Mời các bạn theo dõi tập 42 của bộ truyện này. Chương 207: Còn ngang bướng nữa không? Bầu không khí trong chốc lát trở nên căng thẳng. Tiểu Hồng tránh thoát khỏi cái ôm của tên to can, sau đó chạy ra trốn ở phía sau Mạc Tinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến mức trắng bệch. Hồng Kinh Hội đúng không? Bọn tao là đàn em của Hồng Hồng Ca ở Môi Thành. Không muốn gây sự thì cút hết cho ông. Nếu không tao nhất định sẽ san bằng Hồng Kinh Hội bọn mày. Tên đang nằm trên đất kia cuồng la hét. Vẻ mặt dữ tợn, đau nhức ở đầu gối và nắm tay khiến cho gã ta suýt nữa kêu lên. Vẻ mặt Mộ Ngưng Hàm khẽ động, Hồng Hồng Ca ở Môi Thành, đó là con chim lớn của thế giới ngầm ở Hoa Hạ. Nghe đồn rằng hắn ta có người ở thủ đô chống lưng, cho nên nhiều năm qua hắn ta chưa thất bại bao giờ. Không chỉ riêng thành phố Đông Hải này, mà bất cứ thành phố nào trong nước, một khi nghe tới đại danh Hồng Hồng Ca, đều phải kính nể. Nhưng mà chỉ cần là thủ hạ của Hồng Hồng Ca, liền có thể tùy ý làm bậy như vậy sao? Cho dù bọn mày là đàn em của Hắc Hắc Ca, hôm nay cũng phải đếm 1, 2, 3 cho ông, nếu không bọn mày không xong với ông đâu. Người vừa lên tiếng là Mạc Tinh, hắn ta đương nhiên biết Hồng Hồng của Môi Thành. Chẳng qua là chị gái của Hồng Hồng, dừng gả cho một vị Hồng Nhị Đại ở Đế Đô, nhưng đối với Mạc Tinh mà nói, điều này chẳng có nhằm nhò gì. Nhà họ Mạc là quái vật ở Hoa Hạ, tổ chức nào dám động đến Mạc Tinh. Anh em trong Hồng Kinh Hội cũng ồn ào kêu to, gì mà Hồng Hồng Ca ở Môi Thành cơ chứ, đây là thành phố Đông Hải. Trong lòng bọn họ, Mộ Ngưng Hàm và Diệp Lăng chính là thần, ai cũng không được động đến bọn họ. Nếu Hồng Kinh Hội các người đã không nể mặt Hồng Hồng Ca như vậy, đừng trách anh em bọn tôi không khách khí. Một trong những tên đó lạnh nhạt nói. Diệp Lăng vừa muốn nói thì Mạc Tinh đã ngăn cản. Chuyện này cứ giao cho tôi, nếu như cả chuyện này cũng cần cậu xử lý, vậy tôi đây không còn là đàn ông nữa rồi. Lời này của vừa nói ra, Diệp Lăng cũng không miễn cưỡng nữa. Không cần biết có phải là người phụ nữ của mình hay không, nhưng bị người khác lôi đi trước mặt mình là đàn ông đều sẽ cảm thấy rất nhục nhã. Đây là vấn đề tôn nghiêm. Ông đây cho bọn mày chết một cách minh bạch. Mạc Tinh cười nhạt, lấy điện thoại ra bấm số gọi đi. Điện thoại vừa thông, Mạc Tinh liền nói thẳng. Bảo tên Hồng Hồng Ca của Môi Thành trong vòng 1 phút gọi điện thoại cho tôi ngay. Nếu không, ông đấy sẽ phá hủy tổ chức của chó má của hắn. Mấy tên đang cầm súng đều sững sờ, lập tức cười nhạt. Chà, giả bộ y như thật, đúng là tự cho mình là nhân vật lớn. Nếu Hồng Hồng Ca gọi điện xin lỗi mày, ông đây liền quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với mày. Dập đầu? Mày nghĩ cũng thật đơn giản, Mạc Tinh cười nói. Mọi người đều đang đợi, thời gian từng giây trôi qua, ngay lúc 1 phút sắp hết, điện thoại của Mạc Tinh đột nhiên vang lên. Mấy tên to con kia đều đồng loạt chấn động. Chẳng lẽ là Hồng Hồng Ca gọi điện thoại tới? Không thể. Những cục trưởng kia khi nhìn thấy Hồng Hồng Ca đều tỏ ra rất khách khí. Hồng Hồng Ca sao có thể vì một thanh niên trẻ mà tự mình gọi điện thoại đến? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Hồng Hồng Ca luôn tắt điện thoại. Nếu không phải người thân thì sẽ không liên lạc được với hắn ta. Mạc Tinh nhận điện thoại, bật loa ngoài. Một giọng khàn khàn từ bên trong điện thoại phát ra. Đã muộn như vậy, không biết cậu Mạc tìm tôi có việc gì hay không? Sắc mặt những tên đang cầm súng kia lập tức trầm xuống. Đúng là Hồng Hồng Ca. Bọn họ đồng loạt biến sắc. Sao có thể như vậy được? Nhìn thấy sắc mặt đám người kia thay đổi liên tục, Mạc Tinh cười nhạt. Tìm anh có chuyện gì à? Hiện tại Hồng Hồng Ca đúng là lợi hại. Đàn em của anh cũng dám tranh giành phụ nữ với tôi. Hơn nữa còn dùng súng chĩa vào đầu tôi. Nếu không phải bản lĩnh của bạn gái tôi giỏi, chỉ sợ đại danh của Hồng Hồng Ca đã truyền khắp thủ đô rồi. À, bên kia điện thoại hít vào một ngụm khí lạnh. Cậu Mạc nói gì vậy? Cho tôi thêm vài lá gan, tôi cũng không dám để đàn em đi tranh giành phụ nữ với cậu. Tôi nghĩ việc này nhất định là có hiểu lầm. Bọn họ là ai? Liệu có phải là người cố ý giả mạo đàn em của tôi, sau đó đến chia rẽ quan hệ của hai chúng ta hay không? Hồng Hồng ở bên kia điện thoại cũng rất kinh hãi. Hắn ta dựa vào chị gái mới có thể đứng vững gót chân ở Hoa Hạ, nhưng cũng không phải là kẻ mạnh nhất. Dù sao, cũng có rất nhiều người anh rể không dám động tới, trong đó có nhà họ Mạc. Nói đi, Rốt cuộc bọn mày là ai? Mạc Tinh đưa di động đến gần mấy tên côn to con kia, dữ tợn nói. Đám người kia đều chật vật nuốt nước miếng. Lúc này bọn họ mới nhận ra mình đã gây ra họa lớn, thậm chí còn gây họa cho Hồng Hồng Ca. Rốt cuộc bọn mày là ai? Vì sao lại giả mạo người của tao? Thật to gan. Bọn mày cho rằng Hồng Hồng tao là kẻ ăn chay sao? Giọng Hồng Hồng Ca âm trầm, chứa đầy sát ý. Nếu quả thật có người cố ý giả mạo giá họa cho hắn, vậy hắn cũng chịu oan quá rồi. Đại ca, em là Hồ Tử. Tên côn đồ bị Diệp Lăng đánh lúc nãy, được người khác đỡ đứng dậy, ngập ngừng nói. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, vài giây sau truyền đến một tiếng thở dài. Bọn mày gây họa lớn rồi. Sau đó, Hồng Ca lại nói. Mạc Thiếu, những người này đúng là người của tôi. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không biết Mạc Thiếu. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải cố ý. Mạc Thiếu muốn trừng phạt họ như thế nào? Cậu cứ nói. Cúi đầu, đường đường là đại ưng của Môi Thành, đại ưng của thế giới ngầm Hoa Hạ, Hồng Hồng Ca vậy mà lại cúi đầu. Mấy tên to con kia không thể nào tin được người thanh niên trước mặt này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tôi muốn trách phạt họ như thế nào? Làm sao tôi dám? Bọn họ là người của Hồng Hồng Ca. Mạc Tinh tôi là cái thá gì? Trong mắt Hồng Hồng Ca tôi cũng chỉ là một tên dễ bắt nạt mà thôi. Mạc Tinh cười nhạt. Diệp Lăng không nói gì. Dù sao hiện tại Mạc Tinh cũng đang làm chủ sự việc. Giọng khách át giọng chủ sẽ không tốt. Hồng Hồng Ca ở phía bên kia liên tục xấu hổ cười. Mạc Thiếu nói gì vậy? Hồng Hồng tôi sao dám không để Mạc Thiếu ngài vào mắt chứ? Ngài muốn làm thế nào thì cứ việc, giết hay không giết đều dựa vào một câu nói của ngài. Lộp bộp, tay của những tên đang cầm súng run lên, súng trong hộp lộp bộp rơi xuống đất, phát ra âm thanh đùng đùng. Nghe thấy không? Đám người Hồ Tử của anh vẫn còn đang cầm súng chĩa vào tôi đây. Làm sao tôi dám giết bọn họ? Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Nhưng nếu bọn họ đã là người của Hồng Hồng Ca, vậy anh hẳn nên đến đây một chuyến chứ nhỉ? Mạc Tinh cười lạnh. Bây giờ là rạng sáng, không giờ. Trước 8 giờ sáng mai, tôi đợi anh. Nếu như anh không đến, tôi không dám động vào Hồng Hồng Ca. Nhưng mấy tên này, tôi muốn bọn họ cõng lên người vài cái án mạng. Mạc Tinh thản nhiên nói. Mọi người giật mình, từ Môi Thành đến thành phố Đông Hải sắp xỉ 2.000 cây số, 8 tiếng đồng hồ. Hồng Hồng Ca có thể tới kịp không? Đi, tôi lập tức đến đó. Mạc Thiếu ngày đại nhân, có đại lượng, tha cho tôi một mạng. Hồng Hồng Ca ăn nói khép nép. Mạc Tinh nở nụ cười. Được, Hồng Hồng Ca thật hào sảng, tôi ở vũ trường Hoàng Triều đợi anh. Còn mấy tên kia, ra quỳ ở trước cửa săn nhảy, anh thấy có được không? Hổ Tử, mấy người lăn ra quỳ cho tôi. Ai dám không nghe thì có chừng một nhà già trẻ của các người đó. Hồng Hồng hung thần sát khí nói, lúc này đã kéo cả hắn ta vào cuộc rắc rối. Hồng Hồng Ca đâu còn quan tâm tình nghĩa anh em gì nữa. Mạc Tinh cúp điện thoại, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mấy tên kia. Sao nào, các vị đại ca, còn ngang bướng không? Chương 208. Hết ngang bướng rồi. Mạc Tinh vô cùng tức giận, giọng nói chứa đầy hỏa khí, sắc mặt âm trầm. Mấy tên đàn em của Hồng Ca ở phía đối diện không ngừng phát run, không dám ho hé một câu. Nói cho bọn mày biết, đừng quá đề cao bản thân. Nói cho cùng thì cũng chỉ là những con chó của tên Hồng Hồng kia mà thôi. Hiện tại ông đây một lòng hướng thiện. Nếu là trước đây thì ông đây đã làm thịt chúng mày rồi. Mạc Tinh hung ác nói. Thật ra lời hắn ta nói đều là lời nói dối. Hắn ta một lòng hướng thiện. Cái gì? Hắn ta chỉ sợ sẽ bôi đen danh tiếng của cha mình. Hiện tại cha hắn ta đang trong giai đoạn quan trọng nhất, liên quan đến việc có thể thăng thêm một chức, một bước tiến nữa hay không. Danh chính ngôn thuận trở thành người lãnh đạo. Mấy tên côn đồ kia trở nên khúm núm, đâu còn sự kiêu ngạo như ban nãy. Mau ra trước quỷ cửa quỷ cho tao. Ai dám đứng lên, đừng trách ông đầy tâm đoạn thủ lạt. Mạc Tình lạnh giọng quát. 7-8 tên côn đồ vội vàng gật đầu, sắc mặt tái nhợt, đi ra cửa quỳ xuống, cúi đầu, trong lòng kinh hãi. Mọi người cứ vui chơi thỏa thích, hôm nay tôi đãi. Mạc Tinh vung tay lên, nhìn về phía vũ trường Hoàng Triều rồi nói. Đoàn người đang im lặng, lập tức sôi trào, vui mừng hô to. Khuôn mặt Mạc Tinh phấn khởi, ra vẻ nhà giàu. Dĩ nhiên, chút tiền ấy không là gì với hắn ta. Em dâu, em tính rẻ một chút nhé. Mạc Tinh nhìn về phía Mộ Ngưng Hàm, cười nói. Mộ Ngưng Hàm mỉm cười, chỉ cần thiếu một xu thôi, hôm nay Mạc đại thiếu gia đừng mơ có thể rời khỏi vũ trường hoàng triều. Nói xong, Mộ Ngức Hàm kéo Hàn Thanh Tâm đi lên lầu 2, để lại ba người Diệp Lăng, Mạc Tinh và Tiểu Hồng. Ngồi trên ghế sofa, Mạc Tinh cảm thấy bản thân soái khí ngút trời, ôm Tiểu Hồng bĩu môi nói, thế nào, ông đấy rất đàn ông, đúng không? Anh cho em biết, đây là do anh tốt tính, nếu là trước đây, anh đã sớm đánh chết bọn họ rồi. Ừ, anh thật là đàn ông. Tiểu Hồng ôm chặt lấy Mạc Tinh, ngọt ngào nói. Diệp Lăng thở dài, được rồi, đôi cầu nam nữ này, muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng ở đây khoe ân ái, trên lầu 2 có phòng trống đó. Tiểu Hồng, em đừng để chết Mạc Tinh thiếu gia của chúng ta nhé, trên người cậu ta cũng chỉ có một chút nguyên khí đó thôi. Khuôn mặt Tiểu Hồng đỏ lên, sao có thể anh, Mạc thiếu nhất định sẽ sinh long hoạt hổ, lại linh hoạt, nguyên khí rất đầy đủ, huống chỉ em còn có thể bổ sung nguyên khí, kỹ năng cũng rất tốt. Tiểu Hồng cũng không ngại mất mặt, nếu như cần mặt mũi thì sao có thể làm tốt chuyện này được. Mạc Tinh cười, yên tâm đi, hầu hạ anh chu đáo, anh sẽ giới thiệu cho em một công việc tốt khác. Vừa nói, Mạc Tinh vừa chỉ vào Diệp Lăng. Cậu cứ chờ xem, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. 8 giờ sáng mai, chúng ta chờ tên Hồng Hồng, tự cao tự đại kia đến. Diệp Lăng cười mắng một câu, cút đi. Hai người sóng vai đi lên lầu 2, lưu lại một mình Diệp Lăng, cầm chai bia lên uống một ngụm, nhìn Mộ Ngưng Hàm và Hàn Thanh Tâm đi vào phòng, đáy mắt hiện lên lửa nóng. Răng rắc, tia sét đánh ngang qua bầu trời, mưa bắt đầu rơi xuối xả. Bầu trời sáng sớm bị cái lạnh tập kích, mưa rồng kéo đến, mà ở trước cửa của vũ trường Hoàng Triều, mấy tên côn đồ đang quỳ ở đó đồng loạt nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nhúc nhích. Tên côn đồ cầm đầu, hàng năm về nhà đón Tết cũng không quỳ trước bàn thờ tổ tông quá một phút, lúc này lại không dám đứng dậy, trong lòng không khỏi tức giận. Đại ca, không bằng chúng ta liều mạng đi. Một tên côn đồ không chịu nổi khuất nhục này, thấp giọng gầm lên. Tên cầm đầu lắc đầu, không suy nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ cho người thân chứ. Mọi người đều ngàn ra. Đúng vậy, người thân của bọn họ đều đang ở Môi Thành. Nếu hôm nay bọn họ vì kích động mà làm ra việc dại dột, sợ rằng người đầu tiên không bỏ qua cho họ chính là Hồng ca. Đúng, bọn họ có thể trốn, nhưng người thân của họ thì có thể trốn đi đâu? Hồng ở Môi Thành, một tay che trời, chỉ cần một cái nhấc tay, liền có thể khiến cho bọn họ tan cửa nát nhà. Hết cách rồi, họa là do chúng ta gây ra. Hồng ca cũng đã xem như nể tình với anh em, chúng ta không nên gây thêm rắc rối cho Hồng ca nữa. Tên cầm đầu thấp giọng nói. Những người khác cũng gật đầu, không có biện pháp. Bọn họ có thể bỏ mạng nơi đất khách, nhưng người thân của họ thì lại không thể. Hơn nữa, nếu bọn họ kích động làm ra việc dại dột, sợ rằng kết quả còn tệ hơn hiện tại. Thủ đoạn của Hồng ca vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, thế lực của Hồng mạnh như vậy, trừ phi bọn họ xuất ngoại, nếu không chỉ có một con đường chết mà thôi. Hơn nữa, vẫn còn một việc mà tên côn đồ cầm đầu chưa nói, chính là hiện tại súng của bọn họ đều đã bị lấy đi. Lấy thực lực của bọn họ, sợ rằng căn bản không đả thương được người thanh niên vừa đánh bọn họ kia. Rào, dưới mưa to gió lớn, mấy bóng người thẳng tắp quỳ trên đất, không dám di chuyển. Một tiếng đồng hồ sau, những vị khách từ trong sàn nhảy đi ra, nhìn bọn họ chỉ trỏ. Những người này đều nhận ra những người đang quỳ là những kẻ vừa mới rút súng trong sàn nhảy. Nhìn bọn họ ngoan ngoãn quỳ như vậy, mọi người lại càng thêm kinh sợ vũ trường Hoàng Triều. Xem ra, sau này có bị đánh chết cũng không thể đến vũ trường Hoàng Triều gây sự. Nếu không, bọn họ cũng sẽ giống như những kẻ đang quỳ ở kia. Nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng ông đây giết cả nhà chúng mày. Một tên côn đồ không nhịn được, rống to. Bọn họ không dám chọc đến nhóm người Mạc Tinh, nhưng bọn họ cũng không phải là kẻ có thể tùy tiện chọc đến. Trên tay bọn họ đều đã mang rất nhiều mạng người, sát khí trên người đủ để khiến người thường không dám nhúc nhích. Trong sàn nhảy đã vơi đi nửa lượng khách, chỉ còn một số ít người vẫn đang điên cuồng lắc lư. Diệp Lăng uống thêm vài lon bia, ngọn lửa trong lòng càng lớn, hắn cười hắc hắc, đi lên lầu, kéo kẹt. Diệp Lăng tiến vào căn phòng mà hai cô gái đi vào lúc nãy. Đây là một căn phòng kép, bên ngoài là phòng tắm và phòng tiếp khách, bên trong là phòng ngủ. Trong phòng khách không có một bóng người, hai cô gái đang ngủ ở trong phòng. Chẳng qua Mộ Ngưng Hàm là người luyện võ, thính lực rất tốt, cho nên vừa nghe tiếng bước chân, cô ta đã tỉnh lại. Shush, qua đây. Diệp Lăng rón rén nói. Mộ Ngưng Hàm dường như biết Diệp Lăng muốn làm gì, sắc mặt lập tức đỏ lên. đi ra phòng khách. Diệp Lăng lập tức ôm Mộ Ngưng Hàm, một tay sờ lên khuôn ngực, một tay thuần thục cởi quần áo Mộ Ngưng Hàm. Đừng ở chỗ này. Mộ Ngưng Hàm nhìn Hàn Thanh Tâm đang nằm trên giường, thấp giọng nói. Diệp Lăng gật đầu, ôm Mộ Ngưng Hàm đi vào nhà tắm, gấp gáp cởi bỏ hết quần áo của cô ta. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Ngưng Hàm, nhị đệ của Diệp Lăng lập tức ngẩng đầu lên, vô cùng hùng dũng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dường như Mộ Ngưng Hàm cũng đã động tình, nhưng không ngừng hôn lên người Diệp Lăng, một tay sờ soạng khắp người. Diệp Lăng không nhịn được nữa, xoay người, Mộ Ngưng Hàm lại, thắt lưng đẩy về phía trước, từ phía sau tiến vào khu rừng bí mật. Một cảm giác nóng ẩm bao bọc lấy, Diệp Lăng thoải mái đến mức hừ ra tiếng. Phốc, vòi tắm hoa sen bị Diệp Lăng đụng vỡ, nước rơi xuống trên thân thể hai người, rất nhẹ nhàng, rất tình cảm. Phốc, kích thích bắn ra bốn phía, xuân ý dạt dào, hai thân thể hai người dính chặt vào một chỗ, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nhau, vô cùng phấn khích. Chương 209. Hồng Hồng tới. Hàn Thanh Tâm vừa mới lên diêm ngủ, đột nhiên cảm giác có âm thanh lạ. Bình thường giấc ngủ của cô ta không sâu, chỉ cần có tiếng động lớn một thôi cũng sẽ khiến cho cô ta tỉnh dậy. Do đôi mắt nhập nhèm, Hàn Thanh Tâm ngồi dậy, nhìn thấy phòng tắm có bóng người, cô ta có hơi nghi hoặc. Chị Ngưng Hàm là chị sao? Hàn Thanh Tâm hỏi. Mặc dù Diệp Lăng bảo Mộ Ngưng Hàm gọi Hàn Thanh Tâm là chị, nhưng sau khi hai người nói nhau biết tuổi thật, bọn họ quyết định sẽ xưng hô dựa theo tuổi tác. Mộ Ngưng Hàm đang chìm đắm trong khoái cảm mà Diệp Lăng mang đến, căn bản không nghe thấy giọng nói của Hàn Thanh Tâm. Dù sao tiếng của vòi hoa sen cũng đã đè ép mất tiếng của Thanh Tâm rồi, nhưng Diệp Lăng lại nghe được. Nhưng hắn đang trong giây phút cao trào nên đâu thèm quan tâm, ngược lại còn khiến hắn trở nên hưng phấn hơn. Bịch, eo Diệp Lăng bỗng nhiên dùng sức đình một cái, nhị đệ lập tức tiến đến chỗ sâu nhất của Mộ Ngưng Hàm. Thân hình Mộ Ngưng Hàm cứng đờ, lập tức phát ra một tiếng rên thống khổ. Hàn Thanh Tâm ngẩn người, vội vàng xoay người chạy về phía giường, cầm lấy chăn trùm kín người, ngay cả đầu cũng không lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chẳng lẽ bọn họ đang làm việc đó ư? Hàn Thanh Tâm nhỏ giọng thì thào. Tuy Hàn Thanh Tâm vẫn là thiếu nữ chưa có kinh nghiệm, nhưng cô ta cũng không ngốc. Trong xã hội ngày nay còn có cô gái nào không hiểu chuyện đó? E rằng ngay cả những cô bé trung học cũng đã hiểu. Dù sao thế hệ 10X cũng rất điên cuồng. Nhưng mà giọng của chị Ngưng Hàm có vẻ như rất thống khổ. Không phải bọn họ đang làm chuyện rất sướng sao? Hàn Thanh Tâm suy nghĩ miên man, sau đó lập tức ngẩn người, vỗ đầu mình. Cô ta đang nghĩ cái gì vậy? Sao cô ta lại nghĩ đến chuyện xấu hổ như vậy? Nhưng mà cô ta thật sự rất hiếu kỳ. Ai nha, tò mò chết mèo. Trong đầu Hàn Thanh Tâm không ngừng hiện ra hình ảnh hai người đang làm chuyện đó. Chỗ tư mật giữa hai chân đã ươn ướt, Hàn Thanh Tâm kẹp chặt hai chân, sắc mặt đỏ bừng, dường như sắp nhỏ ra máu. Thực sự muốn chết, sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Diệp Lăng thật hư, rõ ràng biết mình ở trong phòng, vậy mà vẫn làm ra chuyện như vậy, đúng là đồ xấu xa. Hàn Thanh Tâm ôm chặt lấy hai chân, cúi đầu xuống. Hàn Thanh Tâm nhìn bộ ngực mà cô ta vẫn rất tự hào, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, cả người giống như bị điện giật. Một cái, ngón tay vội vàng bò ra. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Hàn Thanh Tâm càng đỏ hơn, nhưng ngón tay dường như không theo, nghe theo sự sai khiến của cô nữa. Vẫn tiếp tục sờ lên bộ ngực, nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác rất mềm mại. Có phải tất cả phụ nữ rất mẫn cảm không? Hàn Thanh Tâm tự hỏi. Đôi chân khép chặt hơn, phía dưới càng nóng, mà bên trong phòng tắm, kích tình đã lên đến đỉnh điểm. Diệp Lăng điên cuồng ra vào, Mộ Ngưng Hàm đã hoàn toàn phóng thích bản thân, lớn tiếng kêu rên. Âm thanh mỹ hoặc không ngừng truyền ra ngoài phòng tắm, thân thể Hàn Thanh Tâm không ngừng uốn éo như một con rắn, quyến rũ mê người. Hàn Thanh Tâm cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thời gian giống như đã ngừng lại, nhưng cô ta vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Áo đã cởi ra, nội y cũng tụt xuống dưới cánh tay, quần cũng đã biến mất. Đôi chân trắng nõn cuốn lấy nhau, không ngừng uốn éo. Đột nhiên, một bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt Hàn Thanh Tâm. Hàn Thanh Tâm giống như một con chim nhỏ bị kinh hách, lập tức xoay người kêu lên. Một mình làm có phải rất khó chịu không? Diệp Lăng lên tiếng, hắn giống như một con cá trạch chui vào ổ chăn của Hàn Thanh Tâm. Đi ra ngoài nhanh lên, thật xấu hổ. Hàn Thanh Tâm muốn đẩy Diệp Lăng ra ngoài. Sao Diệp Lăng có thể để Hàn Thanh Tâm đẩy mình ra? Vịt đã dâng đến miệng, Nếu còn để nó bay đi, vậy thì hắn cũng thật vô dụng. Vươn một cánh tay kéo Hàn Thanh Tâm vào lòng, tay kia sờ lên bộ ngực của cô. Một dòng điện lập tức truyền khắp người Hàn Thanh Tâm. Thân thể của cô cứng đờ, phát ra một tiếng rên trầm thấp, khiến cho Diệp Lăng càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Hắn đè lên người Hàn Thanh Tâm, hôn lên môi Hàn Thanh Tâm, đôi tay như chứa đầy ma lực, gợi ra dục vọng nguyên thủy nhất của cô. Cục cưng, cho anh được không? Diệp Lăng thì thầm bên tai Hàn Thanh Tâm. Đầu Hàn Thanh Tâm hạ thấp đến ngực, cô ta gật đầu. Diệp Lăng như nhận được thánh chỉ, nhị đệ trực tiếp đi vào. Hàn Thanh Tâm phát ra một tiếng sợ hãi, một cảm giác đau đớn bao trùm cả người, nhưng cùng với nó là một cảm giác kỳ diệu không thể nào miêu tả bằng lời. Chiếc giường phát ra tiếng cót két, Hàn Thanh Tâm càng lúc càng khó có thể chống chế được cảm giác của mình. Thậm chí sau đó cô còn lật người, chuyển sang tư thế cưỡi ngựa vô cùng điên cuồng. Trong chốc lát, cả căn phòng tràn ngập sắc xuân, mùi vị ái muội lan rộng cả căn phòng. Bây giờ 7 giờ sáng hôm sau, những giọt mưa trôi từ trên mái hiên xuống đất. Mưa cả đêm qua khiến cho hệ thống nước ngầm của thành phố có chút quá tải. Trên mặt đất có rất nhiều vũng nước. Hơn nữa, mọi người còn phát hiện đám côn đồ kia vẫn đang quỳ trước cửa vũ trường Hoàng Triều. Có cảnh sát đi tuần tra chạy đến. Dù bọn họ có khuyên nhủ như thế nào, đám người kia vẫn không chịu đứng lên. Hơn nữa, sau khi tuần cảnh hỏi bọn họ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, mấy tên côn đồ kia còn tức giận quát tuần cảnh đừng xen vào chuyện người khác. Khá lắm, chọc tức tuần cảnh, bọn mày quỳ đến chết cũng đáng. Mấy tên ngu kéo bọn mày đứng lên mà bọn họ lại không chịu. Nhưng những người đó không biết rằng, nếu mấy tên kia dám đứng dậy, sẽ có chuyện lớn xảy ra ngay. Bọn họ gánh không nổi trách nhiệm này. Mà bên trong vũ trường Hoàng Triều, Diệp Lăng mỉm cười nhìn Hàn Thanh Tâm đang ngủ say. Tối hôm qua, cô nhóc này quá mức nhiệt tình, bọn họ làm tận 2 lần. Hồng của Diệp Lăng xém chút nữa bị cô ta đè gãy. Mặc quần áo, sau đó rời giường. Diệp Lăng ra tới cửa, liền phát hiện ra Mạc Tinh đang cười tủm tỉm nhìn cửa phòng của mình. Tiểu Hồng và Mộ Ngưng Hàm đang ngồi ở phía dưới. Rời giường rồi hả, hai người hả, người anh em? Chắc, tôi thật hâm mộ diễn phúc của cậu. Nó thật khiến ông đây khó chịu. Mạc Tinh nói đùa. Diệp Lăng bĩu môi. Sao không hâm mộ chết cậu luôn đi? Cậu là tên khốn kiếp. Ngày hôm qua Tiểu Hồng hầu hạ cậu không tốt sao? Vậy cậu hỏi Tiểu Hồng đi, bản lĩnh của ông đây thế nào? Tôi không nói khoác đâu. Tên nhóc phía dưới của tôi rất lợi hại, chỉ đầu đánh đó. Mạc Tình cao ngạo nói. Diệp Lăng thở dài một hơi. Chị chó, có đánh chó không? Cút đi. Mạc Tình đi tới cạnh Diệp Lăng tát một cái. Mộ Ngưng Hàm múc đưa Diệp Lăng một bát cháo nhỏ. Uống chén cháo đi, bồi bổ thân thể. Nhìn đãi ngộ của cậu đi, cô gái nhỏ này của tôi lại không biết nói những câu ấm lòng đó. Mạc Tình lắc đầu thở dài. Tiểu Hồng bỏ lên người Mạc Tình. Tiểu nữ chỉ cần hầu hạ công tử thật tốt là được rồi. Tối hôm nay công tử phải thương hoa tiếc ngọc một chút. Yên tâm đi. Hai mắt Mạc Tinh tỏa sáng, chảy nước miếng nói. Diệp Lăng lắc đầu. Cậu đó, sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong. Ngay lúc này, một người trong hội Hồng Kinh chạy tới. Chị Mộ, anh Diệp, tên Hồng Hồng gì đó tới rồi. Mấy người vừa nghe lập tức cười lạnh. Đi, nhìn xem Hồng ca nổi tiếng lợi hại đến mức như thế nào, có phải là có 9 cái đầu hay không? Mạc Tinh ôm Tiểu Hồng, Tiểu Sái đi ra cửa. Chương 210. Muốn nửa cái mạng của mày. Bên ngoài vũ trường Hoàng Triều, một chiếc xe Ferrari màu đỏ đầy bụi bặm đang đậu ở đó. Đứng cạnh xe là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, sắc mặt hơi uể oải, tóc tai hơi mất trật tự. Vị này chính là Hồng Hồng, nổi tiếng ở Mối Thành. Ở Mối Thành, một câu nói của hắn còn có uy lực hơn lão đại, được xưng là ông vua ở đất Mối Thành. Một con người cuồng ngạo như thế, trong 8 tiếng đồng hồ, phải lái xe từ Mối Thành đến Đông Hải, gần 2.000 cây số, khiến cho chân ga của Hồng Hồng có xém nữa hỏng. Hiện tại, sắc mặt của Hồng Hồng trắng bệch, lại thêm chút buồn nôn. Xe của hắn ta là Ferrari Enzo, tốc độ cao nhất là 365 km/h. Tối hôm qua, chiếc Ferrari này của hắn đã gần như dùng hết sức lực của nửa đời sau để chạy. 8 tiếng đồng hồ, gần 2.000 km, tài xế riêng của Hồng Hồng được mệnh danh là Tam Lang liều mạng 18 khúc cua, bây giờ vẫn còn đang ở trong con hẻm nôn mửa. Càng chưa nói đến Hồng Hồng, có thể chống đỡ đến hiện tại, ý chí cũng đã là rất ngoan cường rồi. Mấy tên hỗn đản chúng mày, tụi bây gây ra họa lớn rồi. Hồng Hồng chỉ vào mấy tên đang quỳ trên đất rồi mắng. Hồng Hồng gấp gần chết, nửa đêm đang ở nhà ôm người đẹp, chớp mắt một cái đã bị gọi đến thành phố Đông Hải, lái xe gần 2.000 cây số, không có giải thưởng thì thôi, đằng này còn phải nghe mắng. Hồng Hồng ca, bọn em sai rồi, bọn em không muốn nhìn Hồng Hồng ca nhận lỗi với người khác, bọn em quyết định sẽ giết hắn, sau đó đi đầu thú. Hồng Hồng ca yên tâm, bọn em sẽ không để chuyện này liên lụy đến anh. Một tên côn đồ cắn răng, quỳ cả đêm khiến mắt hắn ta chứa đầy tơ máu. Hắn ta chưa bao giờ chịu nhục nhã đến như vậy. Ở Môi Thành, hắn ta chính là con vua, mỗi ngày đi ngang về dọc. Bây giờ đến thành phố Đông Hải, lại bị người khác làm nhục trong một sàn nhảy nhỏ, thật quá mất mặt. Sắc mặt Hồng Hồng lập tức đen xuống, đều câm miệng lại cho tao. Lát nữa an phận một chút, nếu không tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Vị kia có bối cảnh rất lớn, tụi mày bớt gây rắc rối cho tao đi. Nếu không, tại tụi mày đã theo tao nhiều năm, lại lập được nhiều công lao thì tao cũng không thèm từ Môi Thành chạy tới đây, trực tiếp tìm người làm thịt chúng mày là xong. Hồng Hồng hung ác nói, viên mắt mấy tên kia cũng trở nên đỏ hoe. Đại ca thật tốt, trọng tình trọng nghĩa, sau này nhất định phải hết lòng vì đại ca, chết cũng cam tâm tình nguyện. Hồng Hồng vừa đóng vừa xoa, đồng thời khiến bọn hắn cảm động, cam tâm tình nguyện làm việc cho mình. Vừa lúc đó, đám người Diệp Lăng cũng đi ra. Mặt của Mạc Tinh đen lại, nhìn Hồng Hồng lớn hơn hắn ta gần 10 tuổi, cười lạnh một tiếng. Đây không phải là Hồng Hồng của Môi Thành sao? Sao nào? Lan lộn nhiều năm ở Môi Thành như vậy, muốn lên trời rồi đúng không? Bây giờ thủ hạ của anh còn dám chạy tới Đông Hải để làm loạn. Cũng may đầu của tôi cứng, nếu không đại danh của Hồng Hồng đã truyền khắp thủ đô rồi. Bắn bể đầu Mạc Tinh tôi, chỉ sợ người anh rể kia của anh sẽ chịu liên lụy. Anh đừng khó chịu trong lòng, nếu cảm thấy không được nữa thì tôi liền gọi điện thoại cho anh rể của anh. Tuy tôi còn trẻ, nhưng nếu tôi đã gọi thì ông ta cũng phải nề mặt tôi mà đến, đúng không? Mạc Tinh cắn răng, gằn giọng châm chọc. Lời hắn ta nói khiến Hồng Hồng hoảng sợ. Địa vị của Mạc Tinh quá lớn, hơn nữa cha của hắn ta, Mạc Tử Đạo, lại là người lãnh đạo đứng đầu ở đây, cho nên hiện tại không ai dám đến trêu chọc cậu ta. Hơn nữa, tuy rằng anh rể, Hồng Miêu của hắn ta là Hồng Nhị Đại ở thủ đô, nhưng sự nghiệp cũng không sánh được với nhà họ Mạc. Đừng nói đến mức đến những thứ khác. Nếu Mạc Tinh thật sự gọi cho anh rể, nói cho anh rể hắn ta biết chuyện này, anh rể hắn ta nhất định sẽ đi đến đây. Mạc Thiếu, đừng nên trêu đùa như vậy. Cậu muốn xử lý mấy tên này như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không phản bác. Hồng Hồng vừa nói, vừa nâng một chân lên, đá vào đầu gối tên quỷ ở gần mình nhất. Phanh, cú đá mạnh đến mức khiến tên kia ngã lăn quay ra đất, nhưng tên đó vẫn cố gắng bò dậy, sau đó quỳ tiếp. Mặc dù bình thường Hồng Hồng vẫn hay sống an nhàn, nhưng hắn ta cũng có tập luyện chút ít, khí lực lớn hơn người bình thường rất nhiều. Cú đá vừa rồi, người bình thường căn bản không chịu được. Được, tốt nhất đừng diễn kịch trước mặt tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh muốn giải quyết như thế nào đây? Mạc Tinh khoát tay. Hồng Hồng cắn răng. Mạc Thiếu, tôi bồi thường cho cậu 10 triệu, có được hay không? 10 triệu, đây là con số rất lớn đối với một người bình thường, nhưng nó lại chẳng là gì với Mạc Tinh tôi cả. Là cháu trai chính tông của nhà họ Mạc, tiền tài chẳng là gì với hắn ta. Nếu như hắn ta nguyện ý, lúc nào cũng có thể nhận được một số tiền lớn, hơn nữa còn không ai dám điều tra hắn ta. Hồng Hồng, anh nghĩ tôi chỉ đáng giá 10 triệu sao? Mạc Tinh cười nhạt. Trong lòng Hồng Hồng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, không xong rồi. Xem ra tên Mạc Tinh này đang chuẩn bị nói ra một con số lớn. Nghĩ tới đây, hắn ta trợn mắt nhìn đám người đang quỳ trên đất. Như thế này đi, bình thường người anh em này của tôi cũng không có việc gì làm, cũng không thể dựa vào phụ nữ sống mãi như vậy được. Hay là anh đưa tôi mối làm ăn, than đá cho cậu ta đi. Mạc Tinh nhíu mày nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lăng liền không vui. Cậu nói ai dựa vào phụ nữ để sống? Ông đây cũng là người có mấy tỷ trong tay. Chẳng qua hiện tại tài sản của ông đây đã bị mấy người bọn họ cất giữ mất rồi. Hơn nữa, ông đây có nhiều phương pháp kiếm tiền. Cậu đang mắng ai đó hả? Dám nói ông đây dựa vào phụ nữ nuôi. Ông đây nhổ răng vào. Đương nhiên, nếu như giành được lợi tức, ông đây vẫn rất nguyện ý gánh nội oan này. Hồng Hồng kinh ngạc. Cậu ta dám ra điều kiện. Con đường than đá là nửa cái mạng của hắn ta. con đường than đá ở môi thành là tập hợp tất cả những mỏ than. Tập trung khai thác sau đó đưa đến các công ty than đá, mỗi ngày đều tính bằng xe lửa, mỗi năm lợi nhuận đều trên 1 tỷ. Tên này vừa mở miệng, liền muốn lấy đi một nửa gia tài của hắn ta. Sắc mặt Hồng Hồng có chút âm trầm, thật ức hiếp người quá đáng, thật muốn chọc điên hắn ta. Hắn ta không cần đến mấy tên côn đồ kia nữa, cậu ta muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì hắn ta đi tìm thêm vài người nữa. Mạc Thiếu, cậu đang nói đùa đúng không? Hồng Hồng ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, rồi nói, mấy tên đáng quỷ kia nhìn Hồng Hồng y như vậy, trong lòng cũng nổi lên ác ý. Bọn chúng biết Hồng Hồng ca tức giận rồi. Mấy tên khốn, dám làm khó dễ Hồng Hồng ca, cho dù bọn hắn có là thiên vương lão tử cũng không thể tha. Diệp Lăng khẽ cười lạnh, thu hết mọi biến hóa của mọi người vào mắt, trần bước lên vài bước, chắn trước mặt mọi người, đề phòng những tên đang quỳ trên đất kia đột nhiên đứng dậy làm bậy. Tôi không nói đùa, đưa mấy mỏ than đá kia cho người anh em này của tôi, cứ xem như tôi đầu tư vào nó, anh hiểu ý của tôi không? Đúng không? Mạc Tình nghiêm túc nói. Hồng Hồng lập tức ngẩn người, sau đó vui vẻ. Cha của Mạc Tình sắp lên chức, lúc này Mạc Tình lại đầu tư vào công ty than đá của hắn. Đây có nghĩa là gì? Việc này có nghĩa là từ nay về sau nhà họ Mạc sẽ chống lưng cho hắn ta. Từ nay về sau, hắn ta không cần dựa vào chị gái và anh rể nữa. Có nhà họ Mạc chống lưng, ở Hoa Hạ còn ai dám chống lại hắn ta? Mạc Thiếu, cậu nói sao thì tôi làm vậy. Tất nhiên Hồng Hồng sẽ không cự tuyệt. Mạc Tình gật đầu. Được, cứ làm như vậy đi. Lát nữa sai người mang hợp đồng đến đây. Đừng chậm trễ. Anh cũng không dễ gì mới đến thành phố Đông Hải một chuyến. Hồng Hồng gật đầu. Còn mấy tên côn đồ kia, ở đây đâu có chỗ để bọn chúng lên tiếng. Hắn ta đã sớm ra hiệu bảo bọn chúng cút đi chỗ khác. Mà đám người Diệp Lăng cũng đi đến cửa hàng ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện. Chương 211. Tướng quân trẻ tuổi nhất. Mọi người tới một tiệm ăn sáng được thiết kế tinh xảo, thậm chí có thể dùng xa hoa để hình dung, là nhà hàng ăn sáng nổi tiếng nhất ở thành phố Đông Hải, tất nhiên cũng là nơi đắt tiền nhất. Một bữa sáng bình quân mỗi người ở đây sẽ tốn khoảng 200 đồng, cho nên độ đắt có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đối với người thành phố Đông Hải mà nói, mùi vị của tiệm ăn sáng này không bằng quán ăn bên đường, nhưng đối với mấy người đó thì cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Hồng Hồng ca, đại danh đình đình tới, nhất định phải đến nơi đắt nhất, không cần phải tốt nhất. Tôi cũng không thấy bánh quẩy hoàng kim ở nơi này có cái gì hơn người, lại có thể bán 51 đồng, đây là có vàng bên trong sao? Mạc Tình cầm chiếc đũa gắp một chiếc bánh quẩy dài bằng bàn tay. Hồng Hồng cũng cười. Loại địa phương này đắt là do phí phục vụ mà thôi. Cái bánh quẩy này nếu để bọn họ nói, bọn họ đều có thể nói bánh quẩy này làm từ nước ngoài rồi được nhập vào trong nước, nhưng thật sự chỉ là do một huyện nhỏ làm ra mà thôi. Diệp Lăng gật đầu, hiện tại chuyện này ở xã hội rất bình thường, chính là liều mạng phục vụ, lại dựa vào đóng gói mà kiếm tiền. Một ít đồ trang điểm chỉ có mấy đồng tiền, nhưng những người kinh doanh vì mục đích của bản thân lại cộng thêm đóng gói tinh xảo là có thể bán đến mấy trăm, thậm chí mấy nghìn. Mấy năm nay, anh Hồng Hồng cũng tích góp không ít tiền. Tôi đoán nếu như anh công khai tài sản ra, đều có thể lọt vào bảng xếp hạng người giàu có của Hoa Hạ rồi. Mạc Tình nhấp một hớp sữa đậu nành, cười nói, khoan đã, sữa đậu nành ở nơi này thật đúng là ngon, hương vị lượn quanh đầu lưỡi, chuẩn bị không tốt hay thật đúng như bọn họ nói dùng cối xay ra. Hồng Hồng cũng khoát tay áo, Mạc Thiếu nói giỡn rồi, tôi nuôi rất nhiều cấp dưới, hàng năm cũng kiếm tiền rất khổ cực, còn phải lo lắng chuyện gặp xui xẻo, nào có nhẹ nhàng như trong mắt người khác thấy được. Năng lực lớn, trách nhiệm cũng lớn, kiếm nhiều tiền thì càng trở nên bận rộn. Điểm này Hồng Hồng hiểu rất rõ. Bạn xem, Lý Siêu đi, là người giàu có nhất châu Á. Bạn xem thử có lúc nào hắn giống như một cụ ông, buổi chiều có thể ngồi ở công viên chơi một ván cờ tướng không? Lấy lời nói của người khác mà nói, mỗi giây mỗi phút của người ta đều dùng để tính toán, thật sự không có thời gian để thư giãn. Không biết người anh em này làm nghề gì? Hồng Hồng hỏi Diệp Lăng, rõ ràng cho thấy y đang bẫy Diệp Lăng. Diệp Lăng không nói gì, ngược lại Mạc Tinh thì bĩu môi, người ta còn trâu bò hơn chúng ta nữa. Hồng Hồng ngẩn người, lai lịch của tên gia hỏa này không nhỏ, thậm chí ngay cả Mạc Tinh đều nói còn trâu hơn hắn, chẳng lẽ vị đại công tử kia của đế đô tập đoàn Hoa Mỹ là người của ta, là của người ta, anh nói có trâu không? Mạc Tinh cười nói. Hồng Hồng nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tập đoàn Hoa Mỹ có thể nói là giàu có, khổng lồ. Ngay cả tập đoàn thương nghiệp của Lý Siêu ở trước mặt tập đoàn Hoa Mỹ cũng phải cúi người khom lưng. Trong vòng này, ai cũng đều biết, cho tới bây giờ tài sản của tập đoàn Hoa Mỹ vẫn chưa được công khai. Lý Siêu, người giàu có nhất châu Á, cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Nếu không, tập đoàn Hoa Mỹ mới hoàn toàn xứng đáng là giàu có siêu cấp. Tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ không phải là Trầm Tiểu Thư, Trầm Nguyệt Tâm sao? Hồng Hồng hỏi ngược lại một câu. Mạc Tinh gật đầu. Đó là vợ của hắn. Anh cứ nói đi. Hồng Hồng nhất thời cảm thán. Người ta phấn đấu hơn nửa đời người, lại vẫn không bằng người có vợ trâu bò. Đây thực sự là nửa đời, sống như chó mà. Sau khi mấy người bàn bạc xong hợp đồng, Hồng Hồng liền rời đi. Nội dung của hợp đồng cũng làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Mỗi ngày có gần 10 xe lửa chở than đá đến Đế Đô, trong đó có ba thành để Diệp Lăng không cần hoàn lại. Điều này đại biểu cho không một xe tiền mặt đó. Điều này đại biểu cho không một xe tiền mặt. Tên này là một người làm nên chuyện lớn, biết cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ. Diệp Lăng nhìn Ferrari màu đỏ rời đi kia, cảm thán nói. Mạc Tinh nhổ một bãi nước miếng. Làm chuyện lớn gì? Trong lòng y rất rõ, có tiểu gia tôi che chở anh, còn mạnh hơn người anh rể phá của kia của y. Chẳng qua trói Hồng Hồng lên chiến xa của tôi, không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ biết gia tộc của anh rể Hồng Hồng đã ngã về phía Mạc gia. Như vậy cũng có chỗ tốt với lão tử. Mạc Tình cũng là người nhìn xa trông rộng. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời bĩu môi. Không được, về sau không thể chơi đùa khoái trá với anh. Mấy người đều là kẻ dối trá, đầu óc giống như cục than, đều đen thui. Mạc Tinh cười mắng Diệp Lăng một câu, sau đó hai người hàn huyên vài câu liền rời đi. Mộ Ngưng Hàm và Hàn Thanh Tâm lái xe đến đón Diệp Lăng về trang viên của Trầm Nguyệt Tâm. Hàn Thanh Tâm xuất hiện, trong lòng Liễu Sảo cũng đã có sự chuẩn bị, còn những cô gái khác cũng đã sớm tiếp nhận, không có biện pháp. Tên của Hoa Tâm này ngả bài không theo lẽ thường, tốt nhất không cần phải quan tâm đến. Vào buổi trưa, Vương Thục Phân ở nhà làm một bàn đồ ăn, chúc mừng Hàn Thanh Tâm đến. Đang lúc Diệp Lăng cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, thì người giúp việc đến nói là Phong Thần tới. Thần Phong tới, tên khốn đáng chết này, mỗi lần đều nhắm giờ cơm mà đến. Nguyệt Tâm, đời trước anh họ cổ này của em, không phải là quỷ đói chứ, làm sao chỉ biết ăn vậy? Diệp Lăng lắc đầu thở dài. Chúng nữ ngẩn người rồi đều cười vui vẻ. Khoan hãy nói, mấy lần Thần Phong tới tìm Diệp Lăng đều đến vào giờ cơm, mỗi lần đều phải ăn no căng bụng rồi mới bắt đầu nói chuyện công việc. Giọng Diệp Lăng vừa dứt, Thần Phong cợt nhả vào cửa, trong tay giơ một tập giấy trực tiếp ném cho Diệp Lăng. Sách, nhìn xem bản cục trưởng tự mình đi đưa cái này cho anh. Tôi nói cho anh biết, tôi đây chính là phế đi sức mạnh của lão đại, nếu không vốn không thể thuận lợi có được cái này. Sách, mấy lão gia tử nói xử lý xong chuyện ở thôn Lan Sơn thì muốn gặp anh. Thần Phong nói xong, nhìn thấy một bàn đồ ăn thì hai mắt tỏa sáng. Một bên Vương Thục Phân vội vàng lấy cho Thần Phong một đôi đũa. Chưa ăn cơm đúng không? Ăn cơm trước đã. Thần Phong sao từ chối được, đương nhiên là gật đầu đáp ứng, gắp lên một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, nhất thời giơ ngón cái lên. Dì à, tài nấu ăn của dì ngày càng cao. Xong, về sau con không muốn ăn đồ người khác đi thì làm sao bây giờ? Thần Phong giả vờ ủy khuất nói. Vương Thục Phần nhất thời vui vẻ. Về sau con cứ tới đây ăn cơm, dì ở nhà không có chuyện gì làm, mỗi ngày đều sẽ đổi món ăn cho các con. Thần Phong nhất thời vui mừng. Ai nhỉ, rốt cuộc cũng tìm được một nơi ăn uống miễn phí, còn có một tên cường đại làm bảo tiêu. Sách, tư vị này thật quá sung sướng. Mà sau khi Diệp Lăng mở quyển tập kia ra thì rõ ràng sừng sốt. Rõ ràng phía trên viết một đoạn thông tin. Diệp Lăng, nam, 26 tuổi, phái viên đặc nhiệm của Cục Dị năng Quốc gia, quân hàm thiếu tướng. Bản thân mình thành tướng quân rồi. Mặc dù là thiếu tướng, nhưng trên vai cũng mang sao cấp tướng. Diệp Lăng nhất thời vui mừng, chính mình là tướng quân trẻ tuổi nhất. Có giấy chứng nhận này rồi, về sau chính mình có thể đi ngang, biến thành con cua, không giống như con chuột nữa rồi. Như thế nào đây, cũng không tệ lắm đúng không? Tiểu tử anh cũng thành tướng quân rồi. Thần Phong cười nói. Vương Thục Phân cùng với chúng nữ đều ngẩn người, nhất thời vui mừng. Diệp Lăng vậy mà thành tướng quân, cái này đúng là chuyện không thể tin được. Được rồi, Cơm nước xong, chúng ta phải lập tức chạy tới thôn Lan Sơn. Hôm nay toàn bộ bọn họ đều xuất phát đến thôn này. Và lại, cũng đã phái người di rời những thôn dân ở gần đó ra, để tránh chuyện không may xảy ra. Thần Phong nghiêm túc nói. Diệp Lăng gật đầu, tâm tình càng kích động, cuối cùng cũng bắt đầu. Lòng mạch, tiểu gia ta tới đây. Mà lúc này đây, Lý Thiên Hạo cũng gọi điện thoại tới, giọng nói cũng rất ngưng trọng. Diệp Lăng, mau chạy đến thôn Lan Sơn, đại mộ sắp mở rồi. Kính thưa các bạn, tập 42 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến tâm trạng phấn khích của Diệp Lăng khi trở thành là tướng quân của cục dị năng. Và cũng đúng lúc này thì quá trình đi tìm Long Mạch đã bắt đầu. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của công cuộc truy tìm Long Mạch này đối với Diệp Lăng sẽ diễn ra như thế nào. Các bạn hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới nhé. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Bạn Thiên Hoàng. Chúng ta hãy cùng chờ xem tập 43 của bộ truyện này sẽ diễn ra như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon.